Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Sa Mạc Sắt Thép Quân Đoàn. Bỏ xuống video, Russell mang theo một vệt ý cười, đem Laura muốn trang bị cho Arthur gửi tới, để Arthur cho đối phương gửi tới sau, lại bắt đầu bận túi bụi. Laura lần này gọi điện thoại đến, ngoại trừ tự nói với mình nàng hiện tại đang bận cái gì, hướng về chính hắn một ông chủ báo cáo công việc ở ngoài, lại biểu diễn chính mình thu hoạch một cái đồng hồ, ngoài ra còn oán giận lại gọi nàng khảo cổ tri thức ông lão vô vị, cùng với chính mình một ít tiểu phát hiện. Toàn bộ tán gẫu quá trình có vẻ vô cùng vui vẻ, bận bịu hoa mắt váng đầu Russell cũng bởi vì tán gẫu thả lỏng không ít, để đón lấy công tác thuận lợi không ít. Thời gian di động bước chân của chính mình rất nhanh sẽ quá thời gian một tháng. Một tháng này, đối lập trước tới nói, quá vô cùng vững vàng, chỉ ít không có phát sinh cái gì đại sự tình. Đang hoàn thành chính mình công tác kế hoạch sau khi, Russell rất ít đem thời gian lãng phí ở những chuyện khác trên. Thậm chí ngay cả môn đều đi ra ngoài rất tốt, có thể nói là vô cùng phù hợp Laura cho hắn một game đánh giá. Có điều, một tháng qua, Russell thu hoạch nhưng không nhỏ. Có ở SHIELD được vật liệu. Hắn hiện tại đã có gần như 1/10 vật liệu có thể chính mình hợp xong rồi. Tuy rằng đều là một ít cơ bản đơn giản vật liệu, thế nhưng vậy cũng là phi thường lớn một cái tiến bộ. Ngoài ra, thành tựu của hắn điểm lại dùng không ít. Nếu như không phải một tháng này, dùng ảnh tử hoàn thành rồi một ít thành tựu, được hơn 5.000 một điểm thành tựu ở ngoài. Trước hắn điểm thành tựu liền thấy đấy. Đương nhiên, truyền thuyết điểm thành tựu, Russell cũng không có sử dụng. Nói tóm lại, Russell một tháng này thành quả không nhỏ. Nếu như không phải Tony gọi điện thoại tới cho hắn lời nói, hắn vẫn gặp mê muội ở nghiên cứu của chính mình bên trong không thể tự kiềm chế. Cái gì? Người muốn hẹn ta đi đua xe? Nghe được Tony lời nói, Russell trong lòng hơi động. Thả tay xuống bên trong công cụ, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, một cái trang bị vô cùng keo kiệt phản phái Whiplash chính là ở một hồi có Tony tham dự đua xe thi đấu bên trong xuất hiện. Thấy Russell không có lên tiếng, cho rằng Russell không muốn đi Tony, mở miệng nói, sẽ không là sợ sệt thua cho ta đi. Nhíu mày lại, Russell trực tiếp quên Tony này vụng về phép khích tướng, nói: Nghe ngươi cái kia đắc sát ngữ khí, ngươi gần nhất gặp phải chuyện tốt. Ha, đầu bên kia điện thoại Tony đắc ý ở trên ghế xoay chuyển dưới. Nói, cũng không tệ lắm, giải quyết một cái đòi mạng phiền phức. Phát hiện tân nguyên tố, khai phá ra tân lò phản ứng, giải quyết nguyên tố Paladi chuyện bị trúng độc. Đối với Tony tới nói, đúng là giải quyết đòi mạng phiền phức. Có điều, nếu như không phải hắn ở Nick Fury mang cho hắn phụ thân hắn vật phẩm bên trong, tìm tới phụ thân hắn lưu lại tin tức, lại đang Stark văn phòng trong phòng làm việc, tìm tới phụ thân hắn năm đó lấy kiến trúc biểu hiện hình thức, lưu lại nguyên tố mới mô hình, hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền thành công. Không trách nghe đuôi đều nhếch lên đến rồi. Tony chuyện đương nhiên nói, giải quyết một cái phiền toái lớn, chẳng lẽ không nên chúc mừng sao? Sống ở thế giới này, ngoại trừ muốn công tác ở ngoài, cũng phải học gặp vui đùa a. Bằng hữu của ta, như vậy mới là sinh hoạt. Russell nở nụ cười một tiếng, nói, được, ngươi đừng lên cho ta khóa. Ta cũng bận bịu một quãng thời gian, vừa vặn ra đi vòng vòng. Tony cười hì hì, nói, này là được rồi. Ta đem thời gian cùng địa điểm cho ngươi gửi tới. Russell đứng dậy đưa tay ra, duỗi người, nói, biết rồi, đem màn hình giả lập đóng lại. Russell để Artemis đem hắn công tác tiến độ bảo tồn sau, rời đi phòng thí nghiệm. Nếu muốn đi, hắn phải sớm làm một ít chuẩn bị. Cùng lúc đó, ở rời xa New York vùng Trung Đông khu vực, một cái xây ở trong sa mạc trong căn cứ, một người mặc trang phục sặc sỡ, có dài nhỏ mặt mày nam nhân. Chính một mặt kích động nhìn mặt trước một loạt chess play. Dùng sức nắm chặt nắm đấm. Đừng kích động. Giác, một cái đồng dạng mắt mang hừng hực vẻ đầu chọc. Vỗ vỗ Giác Stein vai. Nói, đây chỉ là bắt đầu. Giác Stein hít sâu một cái. Liếc nhìn bên người vẫn trầm mặc không hề có một tiếng động nam nhân. Nói, đừng quên đáp ứng chúng ta sự tình. La Gia cười gằn gật đầu. Nói, đương nhiên sẽ không quên. Tony Stark, tương tự cũng là kẻ thù của ta. Có thể giết chết hắn. Đồng thời còn có thể đem hắn Stark gia tộc những việc làm công bố với chúng. Để hắn trở nên thúi không thể ngửi nổi. Như vậy mới giải hận a. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, chỉ tay một cái những người chess play. La Gia kích động nói, chỉ cần có những này sắt thép binh sĩ, đội ngũ của ta đem đánh đâu thắng đó. Cho dù ở đây thống trị một cái quốc gia cũng không thành vấn đề. Một cái Tony Stark lại tính là cái gì? Lúc trước Tony Stark dựa vào một bộ xấu xí chess play, lao ra bọn họ vây quanh, đem bọn họ trọng thương hình ảnh. Vẫn rõ ràng trước mắt. Vì lẽ đó, hắn sâu sắc hiểu rõ những này chess play mạnh bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại vẫn là bản update. Nghĩ đến đây, hắn liền kích động run. Miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh lại. La Gia nói, ta đi triệu tập thủ hạ ta tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Để bọn họ mau chóng thích ứng này chess play. Dứt lời, không thể chờ đợi được nữa nhanh chóng rời đi. Chờ La Gia sau khi rời đi, Giác Stein nhìn về phía bên người vẫn trầm mặc không nói gì. Chỉ là ngậm một cây tăm, nhẹ nhàng tước động nam nhân. Nói, Ivan, chúng ta chess play xong chưa? Thân mặc đồ trắng áo lót, vóc người khôi ngô cao to, thêm vào cái kia chen lẫn một ít tóc bạc áo choàng tóc dài. Cùng với đẩy người hình xăm, cái này đứng ở Giác Stein bên người Nga trung niên đại hán. Không giống như là một cái nắm giữ làm người thèm nhỏ dãi kỹ thuật nhà khoa học. Ngược lại như là một cái trung niên rock and roll ca sĩ. Có điều, cái này xem rock and roll ca sĩ xem quá nhà khoa học Nga nam nhân. Đúng là hàng thật đúng giá nhà khoa học. Hắn gọi Ivan Vanko, tương tự hận Tony Stark tận xương. Ở hắn khi còn trẻ, phụ thân của Tony Howard Stark đem cha của hắn đuổi ra Stark công nghiệp. Đồng thời cùng chính phủ nước Mỹ đồng thời đem phụ thân hắn trục xuất. Không chỉ để gia tộc của hắn trở nên chán nản nghèo khó. Để cuộc sống của bọn họ xuống dốc không phanh. Càng làm cho cha của hắn âu sầu mà chết. Vì lẽ đó, hắn hận Stark nhà người. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như không phải Howard Stark dùng thủ đoạn hèn hạ, đánh cắp phụ thân hắn nghiên cứu, đem cha của hắn trục xuất lời nói. Hiện tại Tony Stark sinh hoạt, bản hẳn là thuộc về hắn. Vì lẽ đó, ở Giác Stein tìm tới hắn, đồng thời hiểu rõ ý đồ đến lúc, đối với Giác Stein cảm động lây hắn, lúc này đáp ứng rồi đề nghị của đối phương. Cùng đối phương đồng thời đi đến vùng Trung Đông, cùng phần tử khủng bố hợp tác, lợi dụng Tony lưu lại chess play hài cốt, đồng thời sáng tạo chess play. Ivan Vanko đem trong miệng cây tăm cắn được một bên khác. Nhấc lên cằm, sắc mặt ngạo nghễ nói. Đi theo ta, để ngươi nhìn ta một chút kiệt tác. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.